Ma vực liệt diễm sử thi, chương 400, thời gian an dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc quan từ trước đoạt được giả khinh yêu vẫn chưa có kiểm tra, cũng bởi vì hắn không rõ ràng có nguy hiểm tiềm tàng hay không, dù chỉ là một cảm giác bất an nho nhỏ cũng đủ để khiến hắn không dám coi thường. Hắn dự định trước tiên làm chủ hoàn toàn không gian bí cảnh và tăng thương bí cảnh, khi thành thạo hai loại pháp tắc không thời gian mới làm chuẩn bị mở ra hắc quan. Nguyệt cung chi túc sau sự việc của Hạ Nhu Nhi thì nàng đã không còn dám chảnh mảng như lần trước, quyết tâm bế quan. Giả khinh yêu dự định đem toàn bộ nữ nhân đặt tại Dạ Nguyệt lâu ở Kỳ Lân thành, sau đó sẽ chuyên tâm tu luyện. Ngồi bên trên mạn thuyền, bên trái Nguyệt Vô Song ôm cánh tay hắn, bên phải Liễu Vân Nguyệt bóc vỏ linh quả đút vào miệng, Hỏa Linh Nhi thì ngồi giữa đùi, cặp mông ấm áp tròn trịa căng đầy cọ sát không ngừng. Hai bên trái phải có mỹ nữ bồi bạn bên cạnh, đều dùng ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn hắn. Dạ Lang Tiếp vừa mới đột phá, hiện tại đã là thánh linh cảnh tam giai. Nguyệt Vô Song cọ cọ bộ ngực kẹp cánh tay hắn, khiến nam nhân có thể cảm nhận xúc cảm ở giữa hai đoàn thịt mềm, giọng nói vui vẻ. Tướng công, Linh Nhi cũng rất giỏi, đã thức tỉnh bản nguyên hỏa khí, hiện tại có thể đánh nhau với Phượng Tỷ Tỷ. Hỏa Linh Nhi ngồi trong lòng hắn, đôi mắt to tròn long lanh chờ đợi hắn khen nàng. Chúng nữ cũng kể ra thành tích của riêng mình, huyên náo cùng hắn. Các nàng bình thường đều bế quan hoặc đối chiến cùng nhau, ngoài ra cũng chẳng còn việc gì, chỉ hy vọng nam nhân có thể để ý đến các nàng. Giả khinh yêu cũng hiểu được tâm tình của chúng nữ, cũng không thể làm ngơ, hắn cùng các nàng tâm sự cười nói, làm chúng nữ càng trở nên vui vẻ. Cuối cùng sau đó, trên giường lớn, giả khinh yêu đem mấy nữ nhân đại chiến một trận, làm cho các nàng đều tràn đầy thỏa mãn, bất động trên giường. Duy chỉ mỗi mong muốn cùng các nàng chung giường còn chưa thể thực hiện, cũng là do các nàng có người còn chưa có chuẩn bị sẵn tâm lý thế nên bây giờ chỉ có thể đem từng nhóm nhỏ mà làm. Hắn rời khỏi phòng của tam nữ Lưu Chỉ Tình, nhìn ba vị mỹ nữ đều trần trụi đầy mồ hôi, hạ thể đỏ ửng chảy đầy dịch thể, mới bước ra ngoài. Thỏa mãn ba nàng xong, hắn cuối cùng cũng hoàn thành nghĩa vụ, cảm giác có chút chịu không đủ. Tu đạo vẫn nên chú ý âm dương giao hòa, bình thường nhiều tu đạo giả vì quá ham mê nữ sắc mà nguyên dương thất thoát, làm cho căn cơ trở nên khuyết thiếu. Cũng may, hắn nguyên dương so với nam nhân nào cũng đều mạnh mẽ, còn tu thêm tinh thần vạn pháp thể, giúp cho thân thể càng dẻo dai, hiện tại hắn cũng không thấy cảm giác mệt mỏi sau khi giao hoan chút nào. Sức hồi phục cũng trâu bò phết, giả khinh yêu vốn muốn trao đổi với Bách Chi về chuyện giao kèo giữa hắn và nàng. Nhưng mà nữ nhân này đã bế từ quan cả năm, chưa từng bước chân ra ngoài khiến hắn cũng không biết phải làm sao. Phượng Thiên Nhã vẫn im lặng đứng trên mạn thuyền, bộ đồ hầu gái khiến nàng bộc lộ hết sức chức trách của mình, mọi chuyện trên phi nguyệt đăng được nàng xử lý rất gọn gàng. Giả khinh yêu thật sự biết ơn nàng, nếu không hắn cũng không dám an tâm mà đi khắp nơi như vậy. Thiên Nhã, ta đã gặp tiểu thư của ngươi. Vâng, tiểu thư vẫn sống tốt chứ ạ? Phượng Thiên Nhã nghe hắn nhắc tới tiểu thư của nàng, Phượng Cửu Cửu. Dù thái độ vẫn nhã nhặn, bình thản, nhưng hắn có thể nhìn thấy sâu trong nội tâm của nàng sóng to cuộn trào, cười nói. Nàng ta hiện tại rất mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm, tại tam giới này tìm không ra người có thể tổn thương nàng. Nếu vậy thì thật tốt, đa tạ chủ nhân đã nói cho Thiên Nhã biết. Phượng Thiên Nhã tuyệt sắc dung nhan lộ ra nét cười động lòng người, giả khinh yêu luôn biết nàng trong lòng đang cất giữ rất nhiều điều muốn tâm sự cũng không nói với ai. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là nói, hay là ngươi quay về ma giới, trở về với Phượng Hoàng tộc. Hiện tại ta đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, cũng không cần làm phiền đến ngươi nữa. Chủ nhân đừng lo, Thiên Nhã dù sao cũng đã sớm có quyết định. Đến khi tiểu thư thật sự cần tìm, Thiên Nhã sẽ trở về. Phượng Thiên Nhã tự nhiên biết nếu quay trở về, nàng sẽ lại tiếp tục ở bên cạnh tiểu thư. Mà với tính cách của nàng, nếu như tiểu thư hỏi, nàng sẽ thành thật kể ra hết mọi chuyện, cũng không thể lừa dối Phượng Cửu Cửu được. Như vậy, chuyện giả khinh yêu lập hậu cung cũng sẽ không thoát khỏi mà lộ ra, chỉ sợ đến lúc đó tiểu thư sẽ làm ra hành động không thể lường được. Điều này sẽ nảy sinh mâu thuẫn giữa tiểu thư và cô gia của nàng, Phượng Thiên Nhã thực sự không muốn sự việc đó xảy ra. Cho nên, trước khi giả khinh yêu có thể đem được Phượng Cửu Cửu thu vào cung phòng, nàng tạm thời sẽ không quay về. Giả khinh yêu cũng hiểu rõ bản tính Phượng Thiên Nhã rất hộ chủ, cũng lo một ngày nàng lại đi theo Phượng Cửu Cửu đến đánh ghen, như vậy cũng thật đau đầu. Thấy nàng không quay trở lại, hắn tạm thời cũng có yên tâm một chút. Đúng rồi, nha đầu Linh Lung ở nơi nào? Sao ta không thấy nàng? Còn có, Lục Kiều Vân đang làm gì? Giả khinh yêu nhớ tới thiếu vắng vài thân ảnh, hắn không thấy tinh thần ấn ký của các nàng có phản ứng cho nên cũng hiểu các nàng hiện không có chuyện gì, vẫn là hỏi Phượng Thiên Nhã. Phượng Thiên Nhã đi đến cạnh bàn, đem rót cho hắn cốc trà thơm, nói. Linh Lung tiểu thư đã cùng mẫu thân nàng rời đi Thủy Tâm học viện. Nàng có nhắn chủ nhân đợi sau khi nàng đi cùng mẫu thân tu luyện một thời gian sẽ quay trở về. Còn về Lục Kiều Vân thì đang trưởng quản phân nhánh Dạ Nguyệt Lâu tại Lạc Uyên Đại Lục. Giả Khinh Yêu dùng tinh thần cảm nhận quả thật Linh Lung đã rời khỏi tam giới, trên người nàng dao động của đạo nguyên lực tăng tiến không ngừng, xem ra thật sự cùng Thủy Linh đi tu luyện. Hắn tạm thời yên tâm nàng, còn về Lục Kiều Vân, nàng không uổng từng là quản sự của vạn giới kinh lâu, nhanh như vậy đã giúp hắn mở ra chi nhánh. Nhắc đến còn có vài thành viên của Dạ Sát trà trộn vào mấy thế lực đã có cái bị hắn tiêu diệt, hiện tập trung tại Lạc Uyên Đại Lục cũng trợ giúp Lục Kiều Vân xây dựng Dạ Nguyệt Lâu. Tốt, ta đi xem một chuyến. Hắn trước đó ý định xây Dạ Nguyệt Lâu cũng chỉ dùng để thu thập tình báo, hiện tại lợi ích với hắn không có, nhưng về sau có thể có ích. Hắn cũng không thể ngó lơ không xem, liền tự mình muốn quan sát Lục Kiều Vân đã xử lý mọi chuyện thế nào. Nằm vị trí đắc địa nhất Lạc Phong Thành, vốn dĩ trước kia là tòa lầu các vạn giới kinh lâu dùng để kinh doanh, hiện tại đã đổi tên thành Dạ Nguyệt Lâu, được kiến thiết so với trước còn xa hoa lộng lẫy hơn. Dù có nhiều người thắc mắc nguyên nhân, nhưng dù sao đây cũng không phải vấn đề liên quan đến bọn họ, cho nên chuyện Dạ Nguyệt Lâu thay thế vạn giới kinh lâu đám người bàn tán cũng chỉ sôi nổi thời gian đầu, về sau cũng không ai nhắc đến nữa, cũng đã dần quen thuộc với việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Dạ Nguyệt Lâu sinh ý so với vạn giới kinh lâu trước đó càng làm ăn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tại đây xuất hiện vô số mặt hàng tốt, các loại đan dược công pháp quý hiếm xuất hiện vô số, dẫn đến nhiều cửu cấp thế lực có danh tiếng cũng xúc tiến quan hệ nhằm đạt được lợi ích. Thiên Phong Đế Quốc cũng bắt tay cung cấp chỗ tốt cho Dạ Nguyệt Lâu. Nhìn trước đại môn Dạ Nguyệt Lâu, người ra vào tấp nập liên miên không dứt. Dạ Khinh Yêu cũng phải thầm khen Lục Kiều Vân quả nhiên là có tài trong việc quản lý kinh doanh. Tại Dạ Nguyệt Lâu, có Lam Thanh Y tọa trấn cho nên không có kẻ nào dám chủ động bén mảng đến sinh sự. Dù sao tại tam giới cũng không có người nào là đối thủ của hắn. Dạ Khinh Yêu bước vào trong, muốn xem Lục Kiều Vân xử lý mọi chuyện thế nào. Hắn vừa bước vào cửa đã có thị nữ chạy ra đón tiếp, dĩ nhiên quản sự đã nhìn ra hắn không tầm thường, chủ động cho người ra đón tiếp. Công tử, người đến đây giao dịch sao? Dạ Khinh Yêu liếc nhìn thị nữ, không ngờ một cái thị nữ dẫn đường tu vi cũng là địa huyền cảnh đỉnh phong. Hắn chỉ khẽ gật đầu, hướng về nàng bảo. Không cần quan tâm đến ta tự mình quản được. Vâng, nếu có chuyện cần thì công tử cứ thông báo. Thị nữ rất biết điều, thấy hắn không muốn làm phiền liền lặng lẽ rời đi, để Dạ Khinh Yêu một mình tham quan. Hắn bước vào bên trong, có thể thấy những lối đi dẫn vào từng đường phong chia làm buôn bán từng loại dành riêng cho đan dược và công pháp, dược liệu, khí liệu. Mỗi đường đều có nhiều tầng, dành cho nhiều người có thể tiến lên tầng trên cao, càng lên cao càng dành cho người có thân phận, địa vị. Hắn dùng thần thức lướt qua một lượt lặng lẽ không để ai nhận ra, liền chú ý đến đan đường tầng 3 có mấy người đang ngồi. Hắn có thể cảm nhận khí vận chi từ cũng xuất hiện, dù không hề mạnh mẽ nhưng đáng để tâm. Hiện tại, Dạ Khinh Yêu hắn đã đủ để so sánh cùng bất cứ khí vận chi từ nào, tuy nhiên còn chưa đủ để hắn thỏa mãn. Đã cảm nhận lợi ích mà khí vận mang lại khiến hắn muốn nâng cao thêm khí vận, tìm được khí vận chi từ vừa hay kích thích hắn. Dạ Khinh Yêu động thân, thoáng cái đã xuất hiện tại tầng 3 của đan đường, gây nên sự chú ý của hộ vệ Dạ Nguyệt Lâu. Bọn họ hoảng sợ nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện, lập tức muốn bao vây lấy hắn. Thế nhưng, một nữ nhân xinh đẹp chính là quản sự của tầng 3 vừa thấy hắn xuất hiện, trong ánh mắt nàng lộ ra vẻ kinh hãi, cuối cùng là vui mừng, vội tiến về phía hắn, nhìn về đám hộ vệ lạnh giọng. Các ngươi lui ra, vị này chính là khách quý của ta. Không được vô lễ, đám hộ vệ kinh ngạc, hai mắt nhìn nhau tuy kinh ngạc nhưng không nhiều lời, rất biết điều rời đi. Thấy vậy, nữ nhân xinh đẹp vội bước đến, lập ra kết giới cách âm, đang muốn quỳ xuống lại thấy hắn phất tay, khuôn mặt tươi cười lộ ra vẻ cung kính. Chủ nhân, tiểu nữ Hoa Tam Mai, thành viên của Dạ Sát, gặp qua chủ nhân. Được rồi, xem ra ngươi tiến bộ không tệ. Dạ Khinh Yêu nhận ra Hoa Tam Mai đã đột phá tới thánh linh cảnh, tương đối hài lòng, thời gian có mấy năm mà nàng đạt được thành tựu như vậy, quả thật lợi hại hơn thiên kiêu các thế lực nhiều. Được hắn khen, Hoa Tam Mai hết sức vui mừng, người trong Dạ Sát đều đối với Dạ Khinh Yêu trung thành có thừa, lòng kính ngưỡng đạt đến độ cao không thể phản bội, cũng bởi nếu không có hắn thì không có bọn họ của bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, Hoa Tam Mai kìm nén kích động trong lòng, vội vã hỏi. Chủ nhân, người xuất hiện ở chỗ này có việc gì muốn phân phó sao? Tại nơi này có vài kẻ làm ta hứng thú. Dạ Khinh Yêu híp mắt nhìn về phương hướng phía xa. Chỉ thấy, tại nơi đó, một đôi nam nữ đang tìm kiếm đan dược, nam tử tuấn lãng điềm đạm, lộ ra phong thái ung dung tự tại, nữ tử thì diễm lệ tuyệt sắc, mang theo thần thái ngạo kiều bất tuân. Là hai người kia sao, chẳng lẽ hai người này đắc tội chủ nhân? Hoa Tam Mai nhìn về vị trí đôi nam nữ, trong mắt lập tức lóe lên sát khí, hận không thể tiến lên giết chết đối phương. À không, nàng thật sự đang có ý định đi giết người luôn rồi. Giả Khinh Ưu giơ tay chặn trước mặt nàng, mỉm cười. Không cần, đưa ta thông tin hai người này được rồi. Ta tự xử lý, vâng, thưa chủ nhân. Hoa Tam Mai vốn nhanh nhẹn, không chút chậm trễ để người đi điều tra thông tin, trong lúc đó đã dẫn hắn vào trong phà cẩn thận để tiếp thân thị nữ pha loại trà thượng hạng cho hắn. Giả Khinh Ưu tay cầm ly trà, nhẹ nhấp một ngụm, vẫn luôn chú ý động tĩnh của đôi nam nữ, trên mặt tiêu ý nồng đậm. Cách chương.